Nam Cam nói có vẻ mặt ân cần với cô em kết nghĩa. Em tính dỡ sổ thằng này. Cô ông Tống sau lưng em ngại, Dung Hà nói. Thằng Tống là cái gì đâu em? Nam Cam nói với nụ cười khinh bạc, y hiểu. Dung Hà nói như thế là muốn nghe ở y một lời bảo đảm về mặt chính quyền. Dẫu sao Tống cũng là người có thế lực. Lúc này Nam Cam bắt đầu đổ tiền vào đầu tư vũ trường Manoco cùng với Toán, Hảo, Đoàn, Tài để giật lấy khách cho vũ trường của mình cần có sự phá quấy của những vũ trường cạnh tranh. Trước mắt chính là Apollo của Tống. Một công đôi việc và để tiêu diệt đối thủ và hút khách về cho mình cần có một cú đúp để dằn mặt Tống. Cái việc cũ năm xưa vừa xóa sổ một tụ điểm cạnh tranh. Cô chỉ cần làm như y thế đấy. Thế này, Nam Cam bày kế. Dung Hà đặt hẳn một bàn tiệc sinh nhật ở Apollo và đem theo hàng loạt đệ tử thuộc chiếu trên để sẵn sàng trấn áp băng của hải bánh khi cần thiết. Khi vũ trường đang tấp nập, khách như là hàng đêm, Dung Hà mở nắp một hộp bánh sinh nhật. Toàn bộ lũ chuột đói bị nhốt chung với phân và mắm tôm có một cơ hội tuôn ra chạy tứ tán vào khắp mọi nơi trên bít nhảy. Trời ơi, chị giết em rồi chị Dung ơi. Hải bánh vừa khóc vừa gào lên. Dung Hà nhếch mép cười khẩy. Thị vốn nổi danh với người có máu lạnh cơ mà. Chú giết, chú chưa ai. Sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì? Chị Dung ơi, em có sai thì chị bảo em. Chủ em sống chị làm thế này. Dung Hà không trả lời thì vẫn chưa thấy nguôi giận. Tống nghe hai bánh nói lại chỉ biết lặng người đi vì sợ và tức. Một vũ trường để xảy ra tai tiếng, lượng khách mất đi là điều chắc chắn. Hải xem mời Dung vào đây. Mình thương lượng xem sao, Tống Hà lên. Hải bánh lập tức chạy ra gặp đàn chị để báo việc ông chủ ngồi ý nói chuyện. Dung Hà nhún vai, quay lại nói với đám đệ tử. Thôi, về. Chẳng có gì để gặp riêng cả. Thương lượng có quái gì nữa. Đoàn cả bọn kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải bánh. Chưa hết. Hôm sau đúng buổi sáng chủ nhật, tiệm hớt tóc thanh nữ Vân của Hải Bánh được một đám đệ tử Dung Hà ghé thăm. Món quà Dung Hà gửi Hải hấp mang đến là một xô phân lỏng. Em làm thế là em giết anh rồi. Hải Bánh vừa tâm thức vừa nói. Em không làm thế. Làm sao em sống nổi với chị Dung? Mong anh hiểu cho em. Hải hấp cũng nói đôi mắt đỏ hoe. Thế là tiệm hớt tóc thanh nữ, nơi làm ăn chính thức của Hải Bánh cũng bị Dung Hà quyết định triệt hạ. Tống hoảng hồn, gọi điện đến báo cho Nam Cam để nhờ can thiệp. Nam Cam nghe xong, chỉ điểm và chỉ điềm nhiên trả lời. Con Dung này có nghe lời ai đâu, tôi chịu thôi, không làm gì được đâu. Đầu giờ chiều, Hải Bánh và Tống bắt được liên lạc với Dung Hà. Điều kiện để thương lượng của Dung Hà đưa ra khiến Tống tái mặt nhìn Hải Bánh. Dung Hà cho rằng việc Hải Bánh bảo kê cho Apollo là vớ vẩn. Chỉ có thị mới đủ tầm cỡ để quán xuyến việc này. Muốn thị đi yên cho làm ăn, ngoài số tiền phải trả hàng tháng để bảo kê cho Apollo, Tống cần mua hẳn căn nhà ở Thủ Qua Quân đang dùng mở tiệm văn của Hải Bánh để giao luôn cho Dung Hà làm một nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng. Hải Bánh ngồi lặng người để suy nghĩ. Tống bỏ đi công việc, trước mặt gã du đảng Hà Nội chỉ còn lại Giang Cô, một cô nhân tình, lắm của và long tay. Đàn em thân cận nhất của Hải Bánh. Anh gọi điện thử cho Nam Cam xem lão ấy bảo sao. Long tay nói, ừ, có lý đấy. Hãy gọi xem phù thủy có điều khiển được âm binh không. Có lão già ấy thì may ra mọi việc ổn thỏa và Giang hưởng ứng. Nhận thấy lời khuyên của đàn em và của cô bồ có lý, hãy gọi điện cho Nam Cam. Sau khi thuộc lại nguồn cơn, Hải Bánh hỏi luôn. Theo anh Nam Cam, em phải làm sao? Sao cô Dung là làm kỳ về à? Bây giờ em gọi điện thoại thương lượng cô ấy xem sao. Chủ anh em sống mà cô ấy quậy coi sao được. Nếu như chị Dung vẫn không chịu. Chú là giang hồ, chuyện như thế chứ cũng biết phải xử lý ra sao rồi. Nam Cam nói vậy, em hiểu ý năm rồi. Ví thử em và chị ấy xô xát, công an sờ đến em thì sao? Chuyện chính quyền chú khó lo. Để anh Nam tính. Dạ, em cảm ơn anh. Hãy bánh nói lý nhí qua điện thoại như nhận ra chưa đủ ép phê của lời nói Nam Cam bồi luôn một câu. Con này riết, rồi chẳng ra gì. Anh ghét nó qua, chỉ muốn đừng thấy mặt nó nữa cho rồi. Hãy bánh tắt điện thoại, mặt rạng rỡ sau cuộc trao đổi. Gã có biết đâu, Ngay lúc vừa điện thoại xong với gã, Nam Cam đã tháo luôn sim card vất vào giọt rác để phi tang chứng cớ và lập tức đi vào bệnh viện để dưỡng bệnh hầu có bằng chứng ngoại phạm, y nghĩ vậy. Khẩu Zulu của đàn Tây vốn thường xuyên cho hai bánh mượn, và các cuộc va chạm đụng độ đã do hai bánh rút ra nã thẳng vào nhóm địch thủ trước cửa ba hoàng hôn của Kim Anh. Nay được quyết định sử dụng vào việc khử Dung Hà, Long Tây gọi hai sát thủ là Trường và Hưng đến để giao phó nhiệm vụ. Anh Thư, cô bồi nhí của hai bánh có một trách nhiệm cung cấp xe cho nhóm sát thủ. Bọn chúng chỉ chờ vào kết quả cuối gặp gỡ vào lúc 11 giờ đêm. Tất cả được sắp đặt đâu vào đấy. Để động viên đàn em, hai bánh cũng cho biết luôn mức thưởng. Anh nói chuyện với chú Năm rồi. Xong vụ này mấy đứa sẽ có ngay 15.000 đô, tha hồ tiêu xài. Sau đó cần thêm bao nhiêu anh nghĩ chú Năm chẳng tiếc đâu. Thế là mũi tên đã lắp vào chiếc nỏ, chỉ chờ lãi cò. Hơn 12 giờ đêm trên đường đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng vài chiếc xe chở giới dân chơi về đêm đã chạy vụt qua. Gió đêm mát rượi thổi nhẹ vào gương mặt dữ tợn của đàn chị Hải Phòng Dung Hà. Ngồi trước cửa ba, bên cạnh Dung là cô vợ 19 tuổi xinh đẹp, không thể tưởng của chị đang mỏng manh trong một chiếc váy ngủ mỏng như một cánh ve sầu, rải rác ngồi gần đó chỉ còn lại vài đệ tử. Chiếc xe gắn máy đảo qua trước cửa ba vài lượt một cách bất thình thường. Nhưng mà Dung Hà đã không nhận ra do mãi nhìn cô vợ hấp dẫn ngồi cạnh. Gã ngồi sau đã xuống xe rảo bước đi lại chỗ Dung Hà đang ngồi hóng mát. Trong lúc chiếc xe chở gã đã chạy ra dừng lại ở đầu ngã ba. Gã sát thủ đi đến cách Dung Hà độ 3 bước, chân bèn rút khẩu súng ra khỏi áo khoác, chĩa thẳng vào đầu của thị và bóp cò. Chát! Một tiếng nổ khô khốc vang cả đêm vắng. Chưa kịp phản ứng trước một họng súng đang ngòm chĩa vào mình, Dung Hà đã lãnh luôn viên đạn 9 ly vào đầu vỡ toàn cả sọ. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả những kẻ chứng kiến, gã sát thủ chạy ra chiếc xe đang đợi. Trong nháy mắt, bọn sát thủ đã mất dạng. Anh Đàn ơi! Anh ra quán ca dao lấy xe trả em nhé. Hãy bánh gọi điện. Anh đi sao được? Anh đang bận công chuyện. Đằng tay trả lời giọng cáu kỉnh. Xe anh, em đã cho bọn đệ tử thịt Dung Hà. Xong rồi bây giờ anh ra lấy xe về đi. Hãy bánh gọi giọng lạnh lùng. Đằng tay sững sờ. Suýt đến rời cả một điện thoại xuống đất. Nam Cam rút kinh nghiệm của lần bị bắt trước. Y cố tránh làm bất cứ việc gì ồn ào gây sự chú ý của dư luận. Mặt khác, ông Trùm đã tìm đủ cách phương cách, cơ hội để mở rộng quan hệ với giới báo chí. Hồ Việt Sử, theo gợi ý của Nam Cam, đã nắm chắc Cù Mai Công, một loại tai sai của Hoàng Linh trong báo Tuổi Trẻ. Cù Mai Công trước kia chỉ là một cây viết soàn, chuyên gỡ rối tâm lý tuổi ô mai trên tờ mực tím, sau đó gã chuyển về báo Tuổi Trẻ. Vốn là huấn luyện viên karate ở nhà văn hóa thanh niên, Công được giao nhiệm vụ bảo vệ và có lần va chạm đến thế nào không rõ. Công nện đúng một đàn em của Thành Sùi, kép của nghệ sĩ kịch Nói Cát Phượng. Thành Sùi tuyên bố sẽ cho đàn em mua đức mạng. Tên nhà báo cả gan, Cù Mai Công. Gã hoảng hồn và tìm mọi cách để thương lượng giải hòa. Cuối cùng dưới sự bảo trợ của Bình Kiểm, Trường Hiếp, Thành Sùi đã chấp nhận bỏ qua cho Cù Mai Công bằng một chầu nhậu tốn cả chục triệu đồng. Có điều là sau sự việc va chạm với giang hồ Ba Ke, Công trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ viết chung chung về bọn anh chị bá vơ tầm phào. Tất cả những gì nghiêm trọng, Công đều phải tham khảo với Bình Kiểm. Cũng nhờ mối quan hệ của Công với Bình Kiểm, Tường Vi, vợ của Hoàng Lũy, đã quăng ra một số tiền cho Lan. Vợ sau này của Bình đứng ra cho vay nặng lãi, Quang Thắng. Sau khi cố suýt, nghĩa là thân bại danh liệt do quan hệ với Nam Cam từ trước năm 1995, đã rút kinh nghiệm, không giao du quá thân với ông Trùm. Nhưng cô vợ tham lam Quang Thắng đã buộc anh ta phải nhờ vả đến Nam Cam. Tất cả rượu ngoài sử dụng ở các cơ sở nhà hàng vũ trường có phần hùng của Nam Cam đều được mua từ cửa hàng của vợ Quang Thắng nằm trên đường Nguyễn Mẫn Đạt. Mỗi chai đều đắt hơn nơi khác khoảng 20.000 đồng và thỉnh thoảng lọt cả rượu giỏm. Nhưng đành phải chịu thôi. Nam Cam cũng tự an ủi mình vì ngoài y ra, có chục gương mặt khác còn sừng sỏ hơn trong giới làm ăn cũng bị vướng vào. Thế vợ của Quang Thắng có điều cũng vốn chưa thể ăn ngon ngủ yên.